Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2732, chương 2732, quá yếu. Lúc này mới khoảng khắc không cách nhìn, Diệp Lăng dĩ nhiên cũng làm cùng nhất tôn thiên thần giết nhau rồi hả? Bọn họ cảm thấy đi, tựa hồ trí tưởng tượng của mình có chút quá bần tích. Có phải hay không phảng phất một câu tục ngữ tựa như bần cùng hạn chế tưởng tượng của ta, chuyển hóa thành nơi đây cũng là rất có lợi, nhỏ yếu hạn chế tưởng tượng của ta, làm hư không bên trong Diệp Lăng tay xách kiếm gãy, can đảm đối mặt vị kia nhìn chằm chằm thiên thần thời điểm. Bọn họ cảm giác được chính mình ám ảnh trong lòng diện tích rất lớn. Bong bong, đang ở này lúc. Thiên thần kiếm trong tay động ong ong loạn chiến, thân kiếm bên trong tràn ra một cái đáng sợ kiếm ý. Từng luồng kiếm quang không ngừng tràn ngập tóe phát ra, ở trước mặt của ta dùng kiếm. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, tức thì nở nụ cười. Hắn sở hữu hoàn chỉnh kiếm tâm, người này rất rõ ràng, liền kiếm tâm đều không thể ngưng tụ, cũng dám trước mặt mình múa rìu qua mắt thợ. Bản tọa kiếm là kiếm giết người, ta sẽ để cho ngươi chứng kiến. Bản tọa kiếm sẽ mặc qua tim của ngươi, nhưng sau sẽ bên trong cơ thể ngươi sinh cơ, từng điểm mang đi, mà ngươi lại không pháp phản kháng. Mang theo ba thước thanh phong thiên thần, nhếch miệng lẩm bẩm nở nụ cười. Trong mắt của hắn trong, một cái ngạo nghễ lập tức tràn ngập. Hắn là thiên thần. Cái này là đủ rồi, Diệp Lăng không phải là đối thủ của hắn, khẳng định phải chết, ta đây để ngươi xem một chút, cái gì mới thật sự là kiếm, hưu, sau một khắc, Diệp Lăng cước bộ một điểm, dường như leo lên bậc thang một dạng, một bước lăng không, mà hậu chiêu trong kiếm gãy, thình lình kình thiên dựng lên, một luồng kiếm quang, dường như cực quang một dạng theo kiếm gãy chi trên. Lên, trực tiếp hét dài phá thương khung, rực rỡ kiếm quang đem toàn bộ thiên địa đều cho hoàn toàn đốt sáng lên. Ong ong ong, nhưng mà đang ở này lúc, cái kia thiên thần kiếm trong tay, đột nhiên có chút mất khống chế, không ngừng run run, tựa hồ muốn tránh thoát bàn tay của hắn. Chuyện gì xảy ra? Thiên thần mắt choáng váng. Không minh bạch vì sao kiếm trong tay lại đột nhiên không bị khống chế. Hắn nào biết đâu rằng, kiếm trong tay hắn liền giống như một hèn mọn thảo dân một dạng. Gặp được cao cao tại thượng đế vương, tự nhiên là run lẩy bẩy, nơi nào còn có đánh một trận dũng khí. Rất đơn giản, ngươi kiếm, sợ, Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười, mà sau đột nhiên nhãn thần nhất chuyển. Hung hãn lập tức tràn ngập trong mắt, mà sau đi nhanh một bước, hướng cái kia thiên thần một kiếm tuôn ra. Táp, thiên thần mười kiếm, chu diệt, làm Diệp Lăng tuôn ra một kiếm này thời điểm, chỉ nghe được thiên địa tựa hồ cũng lâm vào bi minh. Bi thương than khóc, bên trong, từng tia nghiêm ngặt phong không ngừng tịch quyển thiên địa, băng lãnh một mảnh, khắp nơi ngày bên trong. Chỉ thấy một đạo kiếm quang như cùng đi từ ở mênh mông tinh không bên trong. Có chút quái gở, không có một tia cảm tình ba động, có chỉ là tràn ngập ở kiếm quang bốn phía sát cơ. Oanh, một kiếm ra, vạn sinh kinh sợ, ở một bên nhìn cái này một kiếm đánh tới rất nhiều thần đế. Dĩ nhiên cảm giác được, bên trong cơ thể của bọn họ kiếm tâm đều ở đây run lẩy bẩy. Mà cảm xúc sâu nhất, không là người khác, chính là nằm ở trong vị kia thiên thần. Hắn cảm giác được kiếm trong tay của chính mình, phảng phất thành hàng tỷ cân nặng sơn nhạc tựa như, chính mình dĩ nhiên không nhấc nổi. Làm sao có thể, điều này sao có thể, ta làm sao sẽ không nhấc nổi kiếm, đây tuyệt đối không thể a. Thiên thần trợn tròn mắt. Kiếm trong tay hắn vô luận hắn thi triển ra bao nhiêu lực lượng. Dĩ nhiên căn bản là không dơ nổi. Hơn nữa thân kiếm run lẩy bẩy. Phảng phất là ở ô minh. Đáng chết. Càn Khôn thần trưởng, diệt cho ta. Kiếm quang bôn tập, dường như lôi đình cực quang. Cái này thiên thần cũng không nhịn được nữa. Trong tay ba thước thanh phong xoạch một tiếng ném tới trên đất. Mà sau bước ra một bước, oanh, một trường, vẻn vẹn một trường, trực tiếp nhấc lên như cơn sóng thần một dạng trường phong. Mà sau hướng phía trước đánh tới kiếm quang liền đánh. Phốc phốc phốc phốc, trường phong cuồn cuộn rít gào. Chấn khắp nơi thiên kiếm quang đều là không ngừng tan vỡ lấy. Dễ như trở bàn tay một dạng bị mẫn diệt thành mảnh vụn cặn bã. Nhưng là, vậy từ mênh mông tinh không bên trong quỷ dị đánh tới một kiếm. Vẫn như cũ xinh đẹp như ngôi sao, không có chịu đến chút nào ảnh hưởng. Trực tiếp ngạnh sinh sinh tới sát trưởng ấn chi lên. Phốp, một tiếng trầm thấp muộn hưởng, chỉ thấy trưởng ấn trên, lên. Trực tiếp xuất hiện từng đạo vỡ vụn vết tích, mà sau trong nháy mắt, ánh kiếm này dĩ nhiên dễ như trở bàn tay một dạng. Đem thần uy ngập trời trưởng ấn, cho xanh xanh nổ nát thành cặn bã. Đông đông đông, trưởng ấn đổ nát, liên tục vỡ vụn mẫn diệt. Má của ta ơi, chu vi xem những thứ kia thần đế nhóm, hoàn toàn mắt choáng váng, hít vào ngụm khí lạnh. Cảm giác được đầu tóc vào giờ khắc này đều là dựng lên. Cái này một kiếm, dĩ nhiên đem thiên thần một trường đều cho đánh thành đống cặn bã. Cái này có phải hay không có chút thật bất khả tư nghị. Thật là đáng sợ, Diệp Lăng chỉ là nhất tôn thần đế sơ kỳ a. Tại sao có thể có kinh khủng như vậy chiến lược? Ngươi liền một ít đỉnh cấp đạo thống trong nửa bước thiên thần cũng không bằng. Quá yếu. Xem ra ta vẫn là có chút đánh giá cao ngươi a. Không chịu nổi một kích, một kiếm tê liệt trưởng ấn Diệp Lăng, lãnh đạm nhìn vị kia thiên thần đạm mạc cười, mà sau lắc đầu, vị này thiên thần quá yếu, Diệp Lăng tuyệt đối đánh giá cao hắn. Diệp Lăng cảm thấy, hắn liền âm dương đạo cung trong nửa bước thiên thần cũng không bằng. Thậm chí liền một ít đáng sợ thánh địa trong thần đế đỉnh phong đều còn mạnh hơn hắn. Loại người này ở thiên thần bên trong, tuyệt đối là thuộc về cuối tồn tại. Cấp thấp nhất, miễn cưỡng có thể bắt ở thiên thần cái đuôi nhỏ. Ngươi cũng dám coi khinh ta. Hư không bên trong, vị kia thiên thần trong mắt chừng. Hận không thể bay ra ngoài. Trong con ngươi tràn ngập từng đạo tơ máu. Nhìn qua rất dọa người, hắn lại bị nhất tôn thần đế cho coi thường. Không phải coi khinh ngươi, mà là nói lời nói thật. Diệp Lăng lắc đầu, từ tốn nói, ong ong, đang ở này lúc, Diệp Lăng cổ tay run lên, chỉ thấy kim cương trạc trực tiếp theo cổ tay của hắn bay ra. Di chuyển ở trước mặt của hắn nửa khoảng không bên trong. Ngân quang lóe lên, giết, đột nhiên. Diệp Lăng lần nữa nộ quát một tiếng, cổ tay bỗng nhiên ném một cái, kim cương trạc trong nháy mắt thay đổi lớn vô cùng, ngân quang tăng vọt, hướng phía trước thiên thần hung hăng giết tới, chính là nhất kiện pháp bảo, cũng muốn làm tổn thương ta, ngươi quá coi thường bản tọa. Đồng, vị này thiên thần nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ thấy chân tay hắn giẫm một cái. Mà sau trong cơ thể một khí lãng trùng thiên, sau một khắc hắn đơn quyền nắm chặt, hướng phía trước đánh tới kim cương trạc liền pháo oanh đi. Hô hô hô, quyền phong gào thét, nhưng là đánh tới kim cương trạc, lại phảng phất là ẩn chứa 10 vạn khỏa tinh thần một dạng. Trong đó tràn ngập lực lượng lệnh người khiếp sợ, ầm một tiếng, nắm tay cùng kim cương trạc hung hăng đụng vào nhau. Chỉ thấy cái kia thiên thần nắm tay chi lên, từng luồng dường như rung động một dạng lực lượng trực tiếp tuyên tiết mà ra. Oanh, kim cương trạc cũng là bỗng nhiên run lên, dĩ nhiên trực tiếp bị cái này thiên thần cho đánh bay ra ngoài. Diệp Lăng bàn tay một chảo, kim cương trạc trực tiếp bị hắn giữ tại tay lên, bốn phía những thứ kia xem cuộc chiến thần đế khuôn mặt sắc cả kinh. Không khỏi tự chủ gật đầu, lúc này mới nha, đây mới là thiên thần uy nghiêm chứ sao. Nhưng là, đang ở này lúc, bị kim cương trạc đánh trúng thiên thần, khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi, chỉ thấy quả đấm của hắn chỗ, quỷ dị cao ngất một lớp phong nhận theo quả đấm của hắn thổi qua, thì dường như toàn phong cắn giết một dạng, đưa hắn nắm tay ở trên huyết nhục toàn bộ mẫn diệt thành cặn bã. Thậm chí tự liền bạch cốt, đều là xuất hiện từng đạo toái vết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.